Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2822, cùng người khác không giống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Tam trưởng lão gặp Chu Ngũ trưởng lão bất thình lình làm như vậy. Lo lắng sau đó sẽ có phiền phức. Liền vội vàng nói. Mấy người các ngươi đi xuống. Không cần thiết lại ảnh hưởng đến đan thần đại nhân luyện đan. Nếu không, các ngươi liền đi giới luật đường lãnh phạt đi. Mấy người biến sắc, lập tức vội vã chạy trốn. Bởi vì vừa rồi bọn hắn mặc dù là chiếu nhị trang chủ chỉ thị đi làm việc. Có thể là, bọn hắn đứng tại đan thần đại nhân sau lưng. Cao như vậy vừa nói mà nói. Xác thực sẽ ảnh hưởng đến đan thần đại nhân luyện đan. Khúc Đàn Nhi nguyên bản liền nhìn mấy người kia không vừa mắt. Thật không có ngờ tới cái này có chút hiếm thấy Chu Ngũ trưởng lão sẽ xuất ra âm thanh đuổi đi mấy người kia. Mà cái kia Mông Tam trưởng lão vừa rõ ràng lại cấp Chu Ngũ trưởng lão chùi đít. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn. Đối với Liêu Khôn điểm này hình tượng. Ngược lại là vãn hồi một chút. Đồng dạng, cũng nhướng lên một ít người đứng xem càng rất hứng thú. Càng muốn nhìn hơn đến kết quả cuối cùng. Rất nhiều người đều muốn Mặc Liên Thành kéo ra cái này đại trận pháp. Thật có thể luyện ra mạnh hơn đan thần đan dược sao? Thời gian dần dần mà trôi qua. Một ngày lại một ngày. Mặc Liên Thành cũng bắt đầu luyện đan. Bất quá, hắn luyện đan phương thức quá mức làm cho người chấn kinh. Không có đan lô, có người có thể không cần đan lô, cũng có thể luyện đan sao? Trước kia, hoặc là không có người sẽ tin tưởng, bởi vì cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Mà hiện tại người, không có người nào hoài nghi, bởi vì bọn hắn chính mắt thấy Mặc Liên Thành luyện đan một màn. Những trôi nổi tại đó chung quanh hắn linh dược, bỗng dưng mà xuất đan hỏa, lấm ta lấm tấm. Mấy trăm gốc linh dược, thế mà cùng một chỗ tinh luyện, tràng diện to lớn lại hoa lệ. Hết lần này tới lần khác, phi thường quỷ dị, còn có linh dược không ngừng mà từ hắn nhẫn chữ vật bay ra. Không ngừng nhắc đến luyện, nếu là bắt đầu thời điểm, những người này đoán không được Liêu Khôn muốn luyện đan dược gì. Hiện tại, càng đoán không ra Mặc Liên Thành muốn luyện cái gì đan. Liền là Liêu Khôn cũng nhìn không thấu. Mặc Liên Thành muốn luyện cái gì? Bởi vì hắn dùng linh dược. Quá hỗn tạp, đủ loại, cái gì cũng có. Mặc Liên Thành là trực tiếp đem những này linh dược. Thế mà đặt ở cùng một chỗ tinh luyện. Lại tinh luyện, dù sao, hắn cái này một loại luyện đan thủ pháp. Hoàn toàn đánh vỡ những người này nhận biết. Hoặc là đối với Chu Ngũ trưởng lão các loại luyện đan sư tới nói. Mặc Liên Thành luyện đan phương thức. Có thể nói. Rất thần kỳ. Nhưng cũng không hợp chương pháp. Không hợp với lẽ thường. Có chút loạn thất bát tao. Dường như. Mặc Liên Thành liền là đem đủ loại cao cấp linh dược tinh luyện đi ra. Lại nhào nặn cùng tại cùng một chỗ. Lại luyện. Tiếp lấy. Lại tinh luyện một chút linh dược. Lại nhu hợp một khối. Lại luyện. Lại quan sát Liêu Khôn luyện đan tình huống. Chỉ riêng tràng diện bên trên. So với Mặc Liên Thành là thất sắc rất nhiều. Nhưng cũng bình thường nhiều lắm. Liêu Khôn là trước đem cần thiết linh dược. Đều tinh luyện. Mặc dù cái này tinh luyện quá trình. Tiêu phí thời gian khá nhiều. Nhưng cũng là rất bình thường. Trận thứ ba bắt đầu thời điểm. Mặc Liên Thành nói qua. Muốn theo Liêu Khôn học một ít, nói hắn chưa từng luyện qua thần cấp đan, có thể là hiện tại, cái này giống cái gì học, trừ ra bắt đầu lúc, đều thiết trận pháp cùng cấm chế bên ngoài, liền lại không cái gì địa phương tương tự, liền xem như trận pháp cùng cấm chế đều cùng Liêu Khôn. Có rất rõ ràng không giống, bởi vì Mặc Liên Thành bố trí trận pháp cùng cấm chế. So Liêu Khôn càng phức tạp cùng thâm ảo, cũng càng cường, thời gian rất nhanh, qua 8 ngày, Mặc Liên Thành vẫn là đồng dạng, đang lặp lại lấy trước đó tinh luyện, không ngừng mà thêm đi vào linh dược, lại tinh luyện, Dần dần mà, xuất hiện một quả hình cầu. Dược đoàn hình dáng đồ vật. Nó trôi nổi tại không trung. Bởi vì Mặc Liên thành tinh luyện đi ra linh dược. Không ngừng mà gia tăng. Cho nên, nó cũng dần dần mà. Một điểm lại một điểm địa biến lớn. Cách chương.